Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, Mục Gia Lão Điếm. Trên đường phố, người đi đường thưa thớt, một vòng trăng sáng vừa mới vẩy xuống quang huy, lại vội vàng trốn tầng mây dày đặc, đứng tại nhà trọ trước cửa bóng người, vậy theo đó ẩn vào bóng đêm bên trong. Vô Cữu mắt nhìn sau lưng đá phường, cùng Huyền Minh nhà trọ, dạo bước hướng phía trước. Huyền Minh nhà trọ, mặc dù cấm chế bao phủ, mà lại xa xỉ quý thoải mái dễ chịu, tới lui tùy ý, có thể xưng một cái tu luyện nơi tốt, mà như thế nào nhà trọ tìm nơi ngủ trọ nghỉ chân chỗ tại, không chỉ có thoải mái dễ chịu giường, còn có trà nóng cơm hầu hạ, mới có thể xem như ở nhà. Quét qua đường đi mệt nhọc, mà nơi đây trừ rồi mấy chục động phủ cùng một cái rộng rãi đình viện bên ngoài, vậy mà không bán thức ăn cũng không bán rượu nước, cái gọi là nhà trọ, tên không hợp thực a. Không sao, tự tìm chỗ đi. Vô Cứu thuận lấy đường phố đi hai bước, dưới chân dừng một chút, mấy đạo mạnh yếu khác biệt thần thức từ bên người lướt qua, quất vào mặt gió biển bên trong, một tia linh khí loáng thoáng. Huyền Minh đảo trên, tu sĩ đông đảo, trong đó không thiếu cao thủ, vẫn là cẩn thận mới là tốt, mà đảo dưới đã nhưng giấu lấy linh mạch, linh khí vậy mà như thế mỏng manh. Bất quá, nhà trọ tĩnh thất bên trong, linh khí lại muốn nồng đậm rất nhiều. Vô Cữu tiếp tục hướng phía trước, dọc đường cửa tiệm, hắn tạm thời không có hứng thú, mà là một đường hướng tây, cho đến hai dặm bên ngoài, thuận lấy đường phố rẽ trái, lại đi rồi trăm trượng xa, này mới chậm rãi dừng lại bước chân. Trước mắt chỗ tại chính là khác một cái con đường, hơi có vẻ chật hẹp, lại tình cảnh khác biệt, mấy nhà cửa tiệm sát đường mà xây, trước cửa bóng người tụ tập, tiếng cười nói không ngừng, lộ ra có chút náo nhiệt, mà cửa tiệm môn biển trên, phân biệt khắc lấy phi lô nhà trọ, Phục Gia Lão Điếm, cùng Mục Gia Lão Điếm chữ, mà tên là Mục Gia Lão Điếm cửa hàng, càng là cánh cửa lớn mở, ánh đèn chiếu sáng, sát đường bày lấy hai tấm bàn gỗ, cũng vây quanh hơn 10 cái thô mãng hán tử chính tại nâng đàn nâng ly mà ăn như gió cuốn. Nồng đậm mùi rượu theo gió bay tới, xác thực làm người ta say mê. Hắc, Vô Cứu không chịu được nhếch miệng vui lên, nhấc chân đi rồi đã qua. Huyền Minh nhà trọ, chuyên môn chiêu đãi tu sĩ, mà nơi đây nhà trọ, hàng thịt cùng quán rượu, thì là phàm nhân tụ tập địa phương. Đám kia hán tử ứng vì trên tàu biển người treo thuyền, hoặc ra biển trở về mà uống rượu làm vui. Vô Cữu thẳng đến Mục Gia Lão Điếm, cất giọng nói, trưởng quỹ, có hay không rượu ngon? Lời còn chưa dứt, bốn phía tiếng huyên náo lập tức yên tĩnh, nói đùa các hán tử hình như có cố kỵ, riêng phần mình vùi đầu ăn uống mà lại không lên tiếng. Hai gian nhà đá chính là Mục Gia Lão Điếm phòng lớn, mặt trong bày lấy một chương quầy hàng cùng mấy chương bàn gỗ. Có khác qua nói thông hướng hậu viện, nhưng không thấy trưởng quỹ, chỉ có một cái chừng 20 người trẻ tuổi trông coi quầy hàng. Gặp qua tiên trưởng, có lẽ là vị tiểu nhị, rất là cung kính, cười làm lành lại nói, Mục Gia rượu lâu năm, riêng có tiếng tăm, không biết ngài là ở đây uống rượu, vẫn là. Vô Cữu quay đầu thoáng nhìn, vừa nhìn về phía tự thân, ngược lại nói, không biết mùi vị như thế nào, mà lại đến một vò nhấm nháp. Hắn mặc dù không có tràn ra uy thế, mà thần thái cử chỉ, cùng quần áo, đều không giống bình thường. Tiểu nhị cùng các hán tử cùng tiểu nhị sớm đã nhìn ra hắn tu tiên giả thân phận, cho nên có chỗ kiêng kỵ, có thể thấy được nơi đây mặc dù tiên phàm hỗn hợp, mà lẫn nhau ở giữa vẫn là tôn ti khác biệt. Ngài mời, tiểu nhị mang ra một cái gốm đàn đặt ở trên quầy, mở ra bùn phong, lại lấy ra một cái chén sành, mà còn chưa rót rượu. Cái bình đã bị một chảo nhấc lên. Tiểu nhị chuyện thường ngày ở huyện, tiếp tục cười làm lành. Vò rượu chỉ có 4, nặng 5 cân, bị Vô Cữu đưa tay nắm qua, giơ lên thêm chút nhấm nháp. Theo sau chính là một hồi mãnh liệt rót, ụp ụp, mấy ngụm. Vò rượu thấy đáy, phanh, thả xuống vò rượu, lau rồi cái miệng sưng. Hắn đã là hai mắt thả ánh sáng mà liên tục gật đầu. Cũng là uống được, mà lại đem trong tiệm chữ rượu lấy ra. Càng nhiều càng tốt, Mục gia rượu lâu năm, vì ngũ cốc sản xuất, tá lấy sơn tuyền, linh dược chưng nấu, thành rượu thuần hậu, mùi vị ngọt ngào, còn có cường thân kiện thể cùng kéo dài tuổi thọ công hiệu. Tiểu nhị trên mặt hình như có đắc ý, lại đứng đấy bất động, phân trần thời khắc, lại duỗi ra bàn tay ra hiệu, một vò rượu, 5 khối linh thạch, tiểu điếm còn có hầm rượu trăm đàn, tiên trưởng nếu là thành tâm mua sắm, chính là 500 khối linh thạch, nhận huệ, nó tư thế rõ ràng chính là một tay giao tiền, một tay giao hàng, tổng thể không thiếu nợ, một vò rượu, lại bán 5 khối linh thạch. Vô Cữu giống như là không có nghe rõ, hơi kinh ngạc, cười lấy lắc đầu, đưa tay một chỉ, tiểu nhị, chớ nói chi cười, Mục gia rượu lâu năm nếu là như vậy quý giá, đám kia hán tử lại như thế nào hưởng thụ nổi. Tiểu nhị ngược lại là không chút hoang mang, tiếp tục phân trần, Mục gia rượu lâu năm, bán cho phàm tục, một vò vẻn vẹn muốn một hạt minh châu, mà bán cho tu tiên giả, thì 5 khối linh thạch chắc giá. Người dám lấn đi lũng đoạn thị trường, mượn cơ hội vơ vét, một vò rượu lâu năm, há có thể bán đi như thế giá trên trời. Vô Cữu thu hồn nụ cười, mặt hiện lên tức giận, tiên trưởng nếu là trong tay túng quẫn, vừa mời hũ kia rượu tạm thời đưa ngươi, nói bậy nói bạ, bản điếm bán rượu, già trẻ không gạt, dù cho huyền minh đảo tu tiên cao nhân tới chỗ này. Vậy từ trước tới giờ không sẽ ỷ thế hiếp người. Tiên trưởng ngươi cần gì phải nổi giận đây? Ta, tiểu nhị có chút kinh hoàng, lại dựa vào lý lẽ biện luận. Vô Cữu thì lại sắc mặt biến đổi, đưa tay, ra, lấy ra 5 khối linh thạch ném ở cửa hàng. Quay người đi ra ngoài cửa, tiểu nhị nhẹ nhàng thở ra, vội thu hồi linh thạch, đa tạ nhận huệ. Trước cửa hai bên các hán tử xoay đầu quan sát, tựa hồ cười trên nỗi đau của người khác, lại từng cái không dám lên tiếng. Vô Cữu thẳng đi đến lúc đến đầu phố này mới hậm hực dừng lại bước chân. Một vò rượu lại muốn 5 khối linh thạch, lẽ nào lại như vậy? Mà trước đây tại Hạ Hoa Đảo bán rồi ra sản, bây giờ cũng chỉ thừa hơn 1000 linh thạch, cũng không thể lấy ra đổi quán ba. Cuộc sống sau này còn qua bất quá rồi. Nguyên bản thừa hứng mà đến, ngược lại rơi xuống một bụng oán khí, lại bị một cái phàm tục tiểu nhị khi dễ. Hết lần này tới lần khác lại không thể quá mức tính toán. Vô Cữu không còn có dạo phố hào hứng, lung la lung lay đi về. Bất quá, hắn nhớ kỹ Mục gia lão điếm, làm ánh dạng đông bao phủ huyền minh nhà trọ. Lại một ngày đến gần, Nhạc Đào chủ sớm xuất hiện tại động phủ trước cửa, có lẽ vào ở khách nhân không nhiều, nhà trọ y nguyên thanh tĩnh, chính là đình viện ở giữa, vậy không gặp được mấy người bóng. Ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, Nhạc Đào chủ quay người đi hai bước, đưa tay nhẹ nhàng gõ đánh, liền nhau động phủ hiện lên một đạo xoay cong tia sáng. Không có động tĩnh, hắn lên tiếng kêu gọi, Vô Cứu, không dám trì hoãn, rốt cục có người ứng thanh. Đến rồi, lần nữa tia sáng lóe lên, cửa hang bên trong toát ra Vô Cứu bóng người, hình như có xấu hổ, đưa tay chải vuốt loạn tóc, ngươi không thủ nạp điều tức, trắng đêm vội những cái gì. Nhạc Đào chủ nhìn ra người nào đó tinh thần không tốt, có chút ngoài ý muốn, ha ha. Nghiên tu luyện khí chi đạo đâu? Vô Cữu lại sẽ quần áo chỉnh lý một phen. rất là cần cù dụng công bộ dáng. Há, ngươi lại hiểu được luyện khí? Nhạc đào chủ không rảnh tính toán, ra hiệu nói, còn muốn đổi hướng Huyền Minh Phong, lập tức lên đường, hai người thuận lấy thông đạo, xuống rồi thang đá, đi vào trong sân, tối hôm qua cái kia ba trưởng quỹ đúng lúc hiện thân. Huyền Minh nhà trọ quy củ, khách nhân rời đi, giao ra bảng số phòng, đợi trở về thời điểm, lại nguyên vật hoàn trả. Vô Cửu theo lấy nhạc đào chủ giao ra bảng số phòng. Không nói hai lời, nhấc chân chạy lấy ngoài sân đi đến. Đúng là có chút vội vàng, mà hắn còn chưa xuyên qua đá phường. Có người sau lưng hô nói, dừng bước, ra rồi chuyện gì? Ngay sau đó nhạc đào chủ lên tiếng, có chút kinh ngạc, Vô Cửu, mà lại hơi chờ một lát. Vô Cửu đành phải dừng lại bước chân, chậm rãi xoay người lại, chỉ gặp ba trưởng quỹ trên tay nhiều rồi một khối chém thành hai nửa ngọc phiến. Sắc mặt có chút cháy đen, ất tam động phủ khối này bóng quyết, bị người tổn hại, nguyên lai khối kia hiện ra hình ảnh ngọc bích, xưng là bóng quyết, nhạc đào chủ không kịp chuẩn bị, khó có thể tin nói, ba trưởng quỹ, hẳn là có sai. Ba trưởng quỹ sắc mặt càng thêm đen, phiên nhãn nói, nhạc đào chủ, người ta cũng coi là quen biết đã lâu, chưa từng gặp ta lừa gạt, hoặc là đe dọa khách nhân, người nào gây nên, người cứ nói đi. Nhạc đào chủ tranh luận thời khắc, chợt có tỉnh ngộ, vội nói, Vô Cứu, Vô Cứu đứng tại nguyên nơi, gãi lấy đầu, trái phải nhìn quanh, ngượng ngùng nói. Đêm qua nhìn thấy bóng quyết thần kỳ, liền muốn suy nghĩ một phen, ai ngờ thất thủ, ân, liền đứt thành hai đoạn, vốn định chữa trị, lại trắng đêm vô công. Hắc, hắc, hắn cười đến rất khó vì tình, vậy rất chột dạ, đêm qua mua rượu không được, hậm hực mà đi về, đúng gặp tĩnh thất bên trong khối kia có thể hiện ra hình ảnh ngọc bích. Hiếu kỳ a. Nhất thời lòng ngứa ngáy khó nhịn, liền cầm lấy ngọc bích cặn kẽ suy nghĩ, thật đúng là bị hắn phát hiện huyền cơ trong đó, mà khi hắn ý đồ dỡ bỏ cái bệ, công bố chân tướng thời điểm, ngoài ý muốn xúc động cấm chế, ngọc bích lập tức đứt thành hai đoạn, vội vàng không kịp chuẩn bị, có chút bất đắc dĩ, liền nếm thử chữa trị, tiếc rằng cho đến trời sáng cũng chưa từng thấy hiệu quả. Vừa lúc nhạc đào chủ kêu gọi, mà lại thừa cơ vừa đi rồi chi, ai ngờ còn chưa đi ra sân nhỏ, bị bắt được chân tướng. Ai nha, ngươi, nhạc đào chủ có lòng phàn nàn, lại thở dài coi như thôi, ngược lại hướng về phía ba trưởng quỹ hạ thấp người cười làm lành. Chắp tay nói, ba trưởng quỹ, có nhiều đắc tội, đã nhưng bóng quyết bị hủy, nên theo giá bồi thường. Ba trưởng quỹ sắc mặt chuyển chậm, gật đầu nói, nhạc đào chủ làm người phúc hậu, ta vậy chưa bao giờ nói láo, khối này bóng quyết, liền định giá 300 khối linh thạch, một cái pháp khí mà thôi, lại muốn 300 linh thạch. Nhạc đào chủ giống như bị giật mình kêu lên, có gì không ổn, ba trưởng quỹ sắc mặt lại kéo xuống, không cần thiết hiểu lầm. Nhạc đào chủ cuống quýt khoát tay, lại xoay người lại, Vô Cửu, cầm ra linh thạch, không có, Vô Cửu y nguyên đứng tại nguyên nơi, trả lời dứt khoát, như thế nào không có, nhạc toàn cho ngươi 2-3 ngàn linh thạch đâu, ta tu luyện chỗ hao tổn kinh người a, khó có lợi nhuận, thỉnh cầu đào chủ hoàn lại thiếu xuống linh thạch, lại từ ta giao cho ba trưởng quỹ, ngươi. Nhạc đào chủ muốn nói không nói gì, thở rồi một hơi, cắn răng cầm ra một cái bạc giới, có chút ít thịt đau nói, này 300 linh thạch, mời ba trưởng quỹ kiểm tra và nhận. Ba trưởng quỹ thu rồi bạc giới, trên mặt rốt cục cố nặn ra vẻ tươi cười, mà ngay tại lúc này, Thủy Trung núp ở phía xa người nào đó, đột nhiên không còn khoanh tay đứng nhìn. Mà nhanh chân đi tới gần, lấy ra, ngươi muốn như nào? Vô Cứu, không được càn rỡ. Ba trưởng quỹ cùng nhạc đảo chủ song song khẽ giật mình. Cử chỉ khác nhau, trong đó ba trưởng quỹ lui về phía sau hai bước, vẻ mặt đề phòng, mà nhạc đảo chủ thì là đưa tay ngăn cản. Trên mặt tức giận, tại hai vị nhìn đến, có người không bỏ linh thạch, lại động thủ cướp đoạt, mà nơi đây chính là huyền minh nhà trọ, há lại cho làm sằng làm bậy. Vô Cửu dừng lại bước chân, y nguyên duỗi bắt tay, chợt tức nhíu mày lại, phiết lấy khóe miệng nói, ta nói rồi trưởng quỹ, khối kia tổn hại bóng quyết, chính là ta 300 linh thạch mua được, ngươi tại sao ôm lấy không thả, có chủ tâm bắt chẹt hay sao? Hắn cũng không phải là cướp đoạt linh thạch, mà là vì rồi bóng quyết, bất quá, đã có bồi thường, theo giá đòi vật, cũng là hợp lẽ thường. Ba trưởng quỹ làm sơ trần chờ, đành phải giao ra trong tay bóng quyết. Vô Cửu nắm qua hai khối ngọc phiến, xoay người rời đi, nhạc đảo chủ hướng về phía ba trưởng quỹ chắp tay, sau đó đuổi sát mà đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN